Văn tự mơ màng luyến ái. Chương 4, đáng yêu ngoan manh tiểu học đệ 2. Khóc chuyện audio.com. Sau khi cùng Đào Lâm tách ra, Ứng Diêu mới có thể quang minh chính đại thuyết giáo cá chết huynh về sau đừng ở trước mặt Đào Lâm bộc lộ bản chất như vậy, nhìn cậu ấy sắp bị dọa cả lên. Không có đi chắc chỉ là cảm thấy ngượng ngùng. Nói tới nói lui đúng là không biết giữ gìn mặt mũi, cũng chỉ có em chịu được. Chậc chậc, ý chú là da mặt chú cũng dày sao? Hai người cứ như vậy ngươi một câu ta một câu đi tới cửa phòng ngủ. Ứng Diêu, có chuyển phát nhanh. Bác quản lý phòng thấy Ứng Diêu liền kêu anh lại, Ứng Diêu mỗi ngày đều có chuyển phát nhanh, bác quản lý đều đã nhận thức anh. Không ngờ cũng nhanh vậy. Ứng Diêu cùng bác nói tiếng cảm ơn, liền cầm gói hàng của mình đi về ký túc xá. Nhanh chóng đem gói hàng mở ra, bên trong một thùng đầy đều là đồ ăn. Cá chết huynh tự mình mở ra một bao bánh quy nếm thử. Thật đúng là đặc biệt, học đệ đề cử cửa hàng đồ ăn này đúng là rất ngon. Ứng Diêu hướng về cá chết huynh liếc một cái. Ăn không trả tiền đương nhiên là ngon rồi. Ứng Diêu lấy ra một bao khoai tây chiên liền đem bao gói hàng đem vào tủ khóa lại. Bây giờ phải phản hồi, không quản có ngon hay không, trước phản hồi rồi nói sau. Huống chi Ứng Diêu được xem như là khách hàng cũ của cửa hàng này, vấn đề về chất lượng hàng đã kiểm nghiệm qua. Mở ra máy tính tài khoản tao bao tự động đăng nhập. LT, Đinh, GT, một tiếng, là nhắc nhở hàng hóa đã được Ứng Diêu ký nhận. Lại là, LT, Đinh, GT, một tiếng, là nhắc nhở Ứng Diêu có lời nhắn. Nhưng ngay sau đó, tiếng, LT, Đinh, GT, LT, Đinh, GT, lại vang không ngừng. Ứng Diêu cảm thấy mình thật bận bịu giống với người bán hàng A, phục vụ số 0, tôi đây. Phục vụ số 0, đã. Phục vụ số 0, nhận được. Phục vụ số 0, hàng. Phục vụ số 0, đi. Phục vụ số 0, muốn xem hiểu những lời này thật đúng là có điểm khó khăn. Oai oai, cậu cho là cậu đang viết chữ theo kiểu cơ thể bị thương à, ý anh là cậu bị thương không có hơi để viết. Phục vụ số 0, thân, thời điểm cuối tháng, giá mua hàng siêu hấp dẫn, mua bất kỳ sản phẩm gì, được. 5 đồng có thể đổi thành một phần quà lớn, một cái ID chỉ có thể đổi một lần, bạn đã đổi quà chưa? Tự động trả lời, là tự động trả lời, phục vụ số 0 đang trạng thái vắng mặt. Tự động trả lời mà lại có thể là cho náo động như vậy, thật đúng là phù hợp với cậu phục vụ thân thiện này. Ứng Diêu trước gửi nhận xét đi, sản phẩm giống miêu tả, thái độ phục vụ, tốc độ giao hàng, phục vụ hậu cần, đánh giá cấp cho chuyển phát nhanh một cái khen, hậu cần tốc độ rất nhanh, dùng thử bao khoai tây chiên, hương vị không tồi, đúng là hàng mới nhất trong ngày. ES, phục vụ thái độ rất tốt, phong thái rất chuyên nghiệp. Ứng Diêu xong liền gửi cho phục vụ số 0, lần này đã không còn chế độ tự động trả lời, phục vụ số 0, phải 5 sao hết mới được thưởng tiền. Ứng Diêu lúc này mới phát hiện anh thuận tay đánh một cái đã cho tốc độ giao hàng giảm xuống một sao, vì thế anh lại bắt đầu già mồm át lẽ phải. Oai oai, chính cậu đếm tổng xem tôi đánh mấy sao. Ứng Diêu chính mình cũng bắt đầu đếm. Oai oai, 19 sao tỏ ẩn 5 sao không thôi nha. Phục vụ số 0, oai oai, khi nào trả tiền thưởng A, phục vụ số 0, rất càn quấy. Oai oai, khi nào trả A, phục vụ số 0, để cho anh thương lượng cửa sau tôi sẽ bị khấu trừ tiền lương tốt. Oai oai, khóc chuyện audio.com, vốn cũng kiếm không bao nhiêu tiền, muốn trừ liền cho trừ, khi nào trả AO. GT, Omega, LT, O, phục vụ số 0, 1 phút đồng hồ sau. Oai oai, ngoan, ca ca liền hy sinh tự mình chủ động cho cậu một cái hôn yêu A, phục vụ số 0, muốn hôn môi. Nhóc con, còn đòi hỏi A, bất quá xem xét tiểu phục vụ đã cấp cho anh những ưu đãi đặc biệt, Ứng Diêu liền miễn cưỡng thoải mãn cậu phục vụ số 0 đói khác này một chút đi. Oai oai, trạng thái cuồng hôn môi, phục vụ số 0, che mặt bỏ chảy. Một phút đồng hồ sau, Ứng Diêu quả nhiên thu được tiền thưởng viết bình luận. Người chuyển tiền cho anh nêu lý do là, hoan nghênh lần sau lại đến, chờ mong được phục vụ quý khách lần sau. Về cách chương.